Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Công Tôn vừa mới thông suốt được điều gì, liền pha chế nước thuốc đổ lên đầu lâu bộ xương khô của Thôi Thành, kết quả đầu lâu liền xảy ra biến hóa, nguyên khối đầu lâu biến sắc, bắt đầu biến thành sắc xanh vàng, hơn nữa trên bề mặt đầu lâu còn hiện ra rất nhiều bọt khí. Triệu Phổ hỏi Công Tôn, thư ngốc tại sao có thể như vậy? Đầu lâu có độc, Công Tôn cũng không biết nghe thấy được không, chính là nâng đầu lâu lên, không ngừng lặp lại ta là ngu ngốc. Là ngu ngốc, Triệu Phổ nhìn trời, vươn tay đem cái đầu lâu kia lấy lại đây bỏ xuống, bắt lấy hai bên bả vai Công Tôn quơ quơ ai. Hồi hồn a, Công Tôn kích động ta đã vậy còn quá xuẩn, Triệu Phổ giờ khóc giờ cười, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giả, Công Tôn vươn tay chỉ đầu lâu kia, không phải xương cốt người. Triệu Phổ sừng sốt một lúc lâu, há to mồm, ha. Bởi vì tò mò mà thăm dò tại xung quanh cửa ra vào, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh cũng tiến vào, giả. Làm sao có thể, Công Tôn đem những bộ phận khác của hài cốt cũng lấy lại đây, dùng chung thứ nước kia đổ lên, quả nhiên, những phần xương cốt cũng xảy ra biến hóa giống nhau. Giả, Công Tôn kích động, căn bản không phải xương cốt, cái này là điêu khắc từ tảng đá, là một loại nham thạch sắc xám trắng, chất rất nhẹ, a. Ta thế nhưng bị lừa. Triệu Phổ cảm thấy Công Tôn vừa kêu vừa tức tối thế này, bộ dáng so với thời điểm tiểu tứ tử tức giận ngược lại rất giống, quả nhiên tính tình tiểu tứ tử là theo cha hắn. Đem những xương cốt quăng qua một bên, Triệu Phổ kéo Công Tôn, hỏi ý của ngươi là có người làm giả một bộ hài cốt Thôi Thành. Quả thực xảo đoạt thiên công, Công Tôn mang vẻ mặt khâm phục lần này quả thực gần như lừa hết thảy mọi người a. Hơn nữa Liêu Quốc cũng thực khảo cứu ta vừa rồi nhìn kỹ phát hiện xương gò má nơi đó thoáng có một chút điểm vết sâu, đại khái là bởi vì vật liệu đá ở nơi này có một khối cứng hơn khó tạo tạc cho nên không thể không trực tiếp cắt gọt một chút tóm lại, nếu không phải do điểm này, liền một chút dấu vết cũng căn bản phát hiện không được. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời. Xuất xứ của nó bắt nguồn từ Tam Quốc Chí. Chờ nước thuốc hiệu nghiệm lật lại quá khứ, đầu lâu kia lại thần kỳ mà khôi phục nguyên dạng, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh đang cầm nghiên cứu, điều này cũng có thể làm giả a. Quá thần kỳ, nói như vậy Triệu Phổ vừa sờ đầu Công Tôn để hắn tỉnh táo lại, vừa hỏi, hài cốt Thôi Thành là giả vì thế Thôi Thành căn bản không chết. Lực chú ý của Công Tôn rốt cục cũng từ bên trên xương cốt giả rời trở về, vươn tay sờ cầm, đúng vậy. Hơn nữa trên đời này, công tượng có thể có loại tay nghề này cũng không nhiều lắm đâu. Hắc Ảnh nói, trước triển chiêu bọn họ đi tìm Thôi Hâm, hắn nói, Thôi Thành phi thường tinh thông điêu khắc một ít đồ vật thực tinh tế. Hài cốt này là do Thôi Thành điêu khắc, Công Tôn cân nhắc Thôi Thành sau đó liền mất tích chẳng lẽ hắn là biết trước cái gì lại đi điêu khắc xương cốt chính mình. Hướng đi càng ngày càng quái dị, Triệu Phổ nói, chờ triển chiêu Bạch Ngọc Đường trở về thì hỏi một chút. Công Tôn kéo hắn, đi chúng ta tìm tiểu tứ tử đi. Hắc Ảnh nói vừa rồi Tử Ảnh trở về kiệt tiểu tứ tử cùng mấy người kia đi hàng ngọc khí hoàng thạch ra vẻ là mai ra xong bào thai đi bát quái chuyện cha của hắn năm đó đi theo Thôi Miêu này kia. Hoắc, góc truyện audio.com, Triệu Phổ đã giật mình, biểu huynh ta năm đó còn có một đoạn tình duyên như vậy. Nghe nói vẫn là mối tình đầu, bất quá Lộc Vương liền bội tình bạc nghĩa Hắc Ảnh còn chưa bát quái xong, Triệu Phổ nhanh chân bỏ chạy, hảo phấn khích cha. Công Tôn không nói gì đám người kia đều tâm tính thế nào. Trong thư phòng hoàng cung, Triệu Trinh vừa rồi theo Triệu Phổ bọn họ thương lượng sự tình xong, lại nhìn tấu chương trong chốc lát liền cảm thấy mệt ngay tại bình phong trong thư phòng sau khối nguyễn tháp trang trí nằm trong chốc lát. Đang nằm, hắn nghe được bên người có thanh âm toái toái tinh tế còn có ai khinh thủ khinh cước bò lên nguyễn tháp. Triệu Trinh liền nở nụ cười, vươn tay mò một phen, quả nhiên, truyền đến tiếng hương hương hắc hắc hắc bật cười. Triệu Trinh đem hương hương đặt lên trên bụng, hỏi nàng, vừa nãy đã làm được những gì rồi? Hương Hương nói, luyện chữ, sau đó luyện đàn, sau đó ngoại mẫu nói nàng đánh đàn lần này tốt rồi, cho nàng tìm đến phụ hoàng hoàng chơi. Triệu Trinh nhẹ nhàng xoa xoa khuê nữ, đang vui vẻ, ngoài cửa Nam Cung đi đến, cầm trong tay một đồ vật. Triệu Trinh hỏi, tìm được rồi. Nam Cung gật đầu, đem đồ vật trong tay giao cho Triệu Trinh, nói, tại tạp phẩm gửi trong dương. Triệu Trinh mỉm cười, vươn tay tiếp nhận cái hòm kia. Kia là một hộp gấm tinh xảo, ánh sắc kim, vừa nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiểu Hương Hương ngồi ở trên bụng Triệu Trinh, tò mò nhìn cái đồ vật kia, hỏi, phụ hoàng hoàng, bên trong là cái gì? Triệu Trinh nói, trẫm khi còn bé, thời điểm so với ngươi hiện tại cũng lớn tương đương, cũng ngồi ở trên đùi phụ hoàng như vậy, bất quá liền chỉ có một lần, phụ hoàng cũng không ôm trẫm. Hương Hương không hiểu, hoàng gia gia vì cái gì không ôm phụ hoàng hoàng. Người hoàng gia gia thân thể không tốt, sợ đem bệnh truyền cho phụ hoàng hoàng. Triệu Trinh đem cái hòm kia mở ra, từ bên trong lấy ra một dây chuyền nhỏ, có mặt dây là tạo vật chạm ngọc. Chạm ngọc kia kiểu dáng thực tinh mỹ, tuy rằng chỉ nhỏ cỡ nửa ngón út, nhưng là chất ngọc ôn nhuận thanh thấu, xanh đậm bên trong pha một chút màu lam sâu kín, thập phần hiếm thấy, hơn nữa có thể suy đoán là hải ngọc. Thợ khéo chạm ngọc từng tiểu tiết tinh xảo, dùng chính là thủ pháp nội điêu ngoại khắc kết hợp, bên trong khắc là một bến đò, có cầu còn có thuyền, ngay cả lá rụng cũng khắc ra tuy rằng nhỏ bé, nhưng thập phần chân thật. Mà bên ngoài lại là một hình đuôi cá nằm trong sóng nước tạo hình. Triệu Trinh đem dây chuyền đeo trên cổ Hương Hương, nói, phụ hoàng hoàng khi còn bé, có một lần đột nhiên sinh bệnh, nhìn rất giống là cái loại bệnh của hoàng gia gia ngươi. Hương Hương đem cái mặt dây chạm ngọc nắm ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Hoàng gia gia thực sợ hãi, bất quá cũng là bởi vì cái cơ hội kia, hắn ngược lại có thể thoải mái mà ôm chẫm ngồi trong chốc lát. Triệu Trinh chỉ cái mặt chạm ngọc nói, đây là hoàng gia gia ngươi lúc ấy từ trên cổ tháo xuống, cho chẫm đeo lên, hắn nói, đây là đệ nhất thiên hạ chí bảo, sở hữu nó thì ốm đau đều chấn được, đeo theo nó có thể bình an lớn lên. Móc lửng, lợi hại như vậy, Hương Hương kinh ngạc, chẫm năm đó hỏi hoàng gia gia ngươi, cái này là từ đâu mà ra? Triệu Trinh mỉm cười, ngươi đoán hoàng gia gia nói như thế nào? Tiểu Hương Hương nháy mắt mấy cái tò mò nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh nói, hoàng gia gia của ngươi nói, là một nữ nhân so với hắn thông minh cho hắn. Hương Hương lại nhìn cái chạm ngọc kia, Triệu Trinh, gocchuyenaudio.com, cười cười, chậm đeo cái này lên một thời gian sau, thật sự liền hết bệnh rồi sau lại lớn hơn một chút, cảm thấy chạm ngọc này chính là hoàng gia gia ngươi lấy đến cho chậm qua rất nhiều năm quá khứ, không sai biệt lắm đều quên chuyện này. Phụ hoàng hoàng đem bảo bối trọng yếu như vậy quên hết sao? Không nói ngay từ đầu tưởng hoàng gia gia ngươi hù người thì sao? Triệu Trinh cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hương Hương, hiện tại ngẫm lại chẫm mới hiểu được hoàng gia gia ngươi cũng không lừa chẫm. Tiểu Hương Hương ngẩng mặt lên nhìn Triệu Trinh, hoàng gia gia nói là sự thật sao? Ân, Triệu Trinh gật đầu, thứ này chính là đệ nhất thiên hạ chí bảo, với ngươi cũng là bảo bối. Tiểu Hương Hương nghiêng đầu cái hiểu cái không nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh nở nụ cười ôm khuê nữ vỗ vỗ, nói chẫm không cầu ngươi sau khi lớn lên dung mạo mỹ miều xinh đẹp như tuyệt thế như nương ngươi, chỉ cầu ngươi thông tuệ được như nàng. Tiểu Hương Hương cười tủm tỉm gật đầu ân, mẫu thân thông minh, Triệu Trinh nở nụ cười. Trước thời điểm tìm được đuôi cá chẩm, Triệu Trinh thật sự nghĩ có phải đồ vật năm đó Diệp Phi lưu lại đã tìm được hay không, nhưng ai biết cha được cũng là một cọc án mạng. Hoàng cung phía trước phía sau tu sửa qua vài lần, lăn qua lộn lại cũng tìm được thực nhiều biến, nhưng chuyện Diệp Phi năm đó trộm đi nhiều thứ như vậy đến tột cùng giấu ở chỗ nào, lại vẫn là không manh mối. Triệu Trinh cảm thấy vàng bạc tài bảo giống nhau căn bản là không xứng với vị kỳ nữ tử Diệp Phi này, nhất định là bảo vật càng hiếm lạ. Đêm qua Triệu Trinh lại nghĩ tới chuyện này, vì thế lăn qua lộn lại ngủ không được, Bàng Phi liền hỏi hắn, Hoàng thượng có tâm sự. Triệu Trinh đột nhiên liền hỏi, Ái Phi, ngươi nếu muốn từ chỗ trẫm ở đây trộm một bảo vật tối đáng giá, ngươi sẽ trộm cái gì? Bàng Phi nháy mắt mấy cái thật lâu sau, nàng kéo qua góc chăn che khuất nửa gương mặt của chính mình, liền lộ ra một đôi mắt to nhìn Triệu Trinh, nhỏ giọng nói, nếu thần thiếp nói, Hoàng thượng không thể tích cực tin là thật à? Triệu Trinh bị nàng chọc cười, đó là tự nhiên, ngươi ngược lại cứ thoải mái nói đi. Bàng Phi vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt cầm Triệu Trinh, nói, thần thiếp trộm giang sơn của người. Triệu Trinh sừng sốt thật lâu sau, đột nhiên thoải mái cười to cảm thấy hết thảy câu đố đều giải xong, hắn thuận tay đem Bàng Phi ôm trầm đến, vui vẻ quả nhiên là nữ nhân của trẫm. Thông minh tuyệt đỉnh, Hương Hương còn đang cầm cái chạm ngọc nhìn, Triệu Trinh hơi cười cười, năm đó, Diệp Phi trộm đi hẳn chính là thứ này. Diệp Phi năm đó đích xác đem đồ vật trộm được giấu đi, nàng đem giang sơn giấu ở trong tay hoàng đế còn có biện pháp so với điều này càng ổn thỏa sao? Đem miếng ngọc bội kia nhét vào trong quần áo Tiểu Hương Hương, Triệu Trinh nói với nàng, người giúp đỡ phụ hoàng hoàng giấu đi, tránh bị người khác phát hiện. Ân, Tiểu Hương Hương lập tức kiểm tra lại quần áo, cân nhắc đem bảo vật quan trọng này giấu chỗ nào đây. Mà một đầu khác Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường đuổi theo, căn cứ manh mối giao giao lưu lại, bọn họ đuổi tới một mảnh rừng rậm vùng ngoại ô phụ cận phía tây Khai Phong Phủ. Triển Chiêu nhíu mày, khu rừng này rất lớn, bên trong dễ dàng lạc đường. Bạch Ngọc Đường nói, bọn họ đi chính là sơn đạo, không tốt để theo dõi lắm, trước không đi vào, để giao giao nhìn xem là. gocchuyenaudio.com, tình huống nào, Triển Chiêu gật đầu, hai người vì thế tại phụ cận khu rừng tìm tảng đá ngồi xuống, chờ đợi trong rừng xem giao giao phát hiện cái gì. Giao giao đi theo hắc y nhân kia một đường hướng trên núi đi cuối cùng, đi tới một cái triển núi phía sau thập phần bí mật tiến vào một khe suối quẹo vào đến trước một khối thạch bích. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nơi này không dễ tìm, bất quá Giao Giao đi qua một lần hẳn là sẽ nhớ rõ đường. Người nọ trên khối thạch bích nhẹ nhàng đẩy nơi nào đó, trên thạch bích liền ra hiện một cánh cửa. Hắc y nhân kia đẩy cửa đá đi vào, Giao Giao nhanh chóng đuổi kịp, cửa đá tùy theo đóng lại. Phía sau cửa đá là một mảnh tối đen, hắc y nhân kia lấy qua một cây đuốc có sẵn tại cửa, lấy ra thêm một hộp quẹt. Chu vi xung quanh sáng lên, chỉ thấy là một hành lang hẹp dài. Hắc y nhân giơ cây đuốc đi xuống dưới, Giao Giao cũng đi theo hắn. Đại khái là bởi vì mà nói trong có chút tiếng gió, Giao Giao tuy rằng nói là do nội lực hình thành, mọi người cũng nhìn không thấy, nhưng là tồn tại vẫn chính là tồn tại. Hắc y nhân kia quay đầu lại nhìn, sau đó lắc đầu tiếp tục đi phía trước, đại khái cũng hiểu được chính mình nghi thần nghi quỷ. Mà đi tới cuối cùng, là một cái cửa đá khác. Đem phiến cửa đá kia đẩy ra, bên trong là một gian phòng. Phòng dưới nền đất này mà lấy ánh sáng cũng không tồi, ánh sáng từ giữa khe đá chiếu vào trong phòng còn rất sáng sủa. Bạch Ngọc Đường nhìn đến gia cụ thợ khéo tinh xảo, thật nhiều đều là điêu khắc đá, liền có chút nghi hoặc tay nghề không tồi a. Hắc y nhân kia đến bên cạnh bàn, rót chén nước lấy tấm che mặt xuống uống nước. Giao Giao lúc này đứng ở phía sau hắn, Bạch Ngọc Đường liền muốn nhìn một chút người nọ gương mặt là như thế nào. Nhưng Giao Giao còn chưa kịp đi đến phía trước hắn, người nọ uống xong nước liền buông cái chén tiến về phía trước. Chỉ thấy hắn đi đến giá sách vươn tay nhẹ nhàng động tới một cái bình hoa, giá sách liền hướng theo một bên rời đi, phía sau xuất hiện một cái cửa đá. Cửa đá có khóa, hắn chuyển động đĩa quay trên cửa vài cái, cửa đá liền mở ra, phía sau là một cái phòng khác. Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày, thần bí như vậy. Người nọ bước nhanh đi vào phòng sau giá sách, Giao Giao tự nhiên cũng theo đi vào. Mà lúc này, cảnh tượng trong phòng lại là khiến Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Chỉ thấy trong phòng này không có bài trí bất luận cái gì, chỉ có trên một mặt tường, có một khối thạch bích chạm ngọc đầy đủ mà hình ảnh trên khối chạm ngọc đó bọn họ quá quen thuộc, đúng là Ngư Vĩ Độ. Trước kia bọn họ hoài nghi bức họa treo trên tường Mãn Ký Đường kia là thác ấn, hiện giờ xem ra chính là từ chạm ngọc trên tường này thác ấn ra. Mà so với bức họa kia thì đồ án chạm ngọc này vẫn có điểm bất đồng, chính là trên bức chạm ngọc vẽ vài cái vòng, còn có chú thích đường đi tựa hồ là một bản đồ, nhưng là bản đồ không hoàn chỉnh. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, dự cảm đến tình huống không ổn. Lấy khả năng xem qua là nhớ của Ngũ Gia, hắn nhớ rõ phốc đồ này ý vị như thế nào. Trước bọn họ tại Hoàng Cung tìm được thứ năm đó lưu lại phương pháp đi vạn chú cung, Bạch Ngọc Đường ngay tại trong đầu đại khái miêu tả một chút họa đồ kia, mà trên Ngư Vĩ Độ họa tại trước mắt kia là hơn phân nửa bức bản đồ, đúng là một phần chương đồ kia. Như vậy thoạt nhìn, hình dạng đôi cá cuộn sóng bên trong Ngư Vĩ. Góc truyện audio.com, độ họa đồ kia cực kỳ giống địa hình ánh trăng tại Tây Hải. Bạch Ngọc Đường rốt cục hiểu được đích xác Thôi Hải đem bản đồ hướng đi vạn chú cung, lưu tại trong trạm ngọc Ngư Vĩ Độ chính là cụ thể là xảy ra chuyện gì đây. Đang tại thời điểm Ngũ Gia nghi hoặc, chỉ thấy hắc y nhân kia vươn tay, đem vật cầm trong tay giơ lên. Trong tay hắn là một bài ngọc bích khá nhỏ, đại khái cỡ bàn tay tiểu tứ tử. Giao Giao tự nhiên ngẩng đầu nhìn miếng ngọc bích kia, chỉ thấy bên trên có khắc họa Ngư Vĩ Độ, Bạch Ngọc Đường gật đầu hẳn là chính là thứ vừa rồi hắc y nhân kia từ trong khố phòng quỷ phủ lấy đi. Tại một cái bàn bên cạnh hắc y nhân kia, đặt một vài thứ, đều là Ngư Vĩ Độ ngọc khí đa dạng, tổng cộng có 7 thứ, mà trong đó có một món đồ khiến cho Bạch Ngọc Đường chú ý, là một ngư vĩ cầm từ ngọc bích. Bạch Ngọc Đường muốn nhìn cây đàn kia một chút, nhưng Giao Giao lại đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn phía đỉnh, hiển nhiên, có cái gì khiến cho Giao Giao chú ý. Chỉ thấy đỉnh chóp phòng kia có một hốc trống rỗng, một chùm sáng xuyên thấu qua khe trống đó tiến vào, vừa lúc chiếu lên mặt khối bài ngọc bích hắc y nhân kia giơ lên. Mà lại nhìn khối ngọc bích lớn đối diện, một bức Ngư Vĩ Độ đồ án bị hình chiếu đi ra, phải là do chùm tia sáng kia xuyên thấu khối bài ngọc bích tạo thành. Hắc y nhân chậm rãi di động ngọc bích trong tay, cuối cùng, hình chiếu Ngư Vĩ Độ cùng chạm ngọc trên tường trùng hợp chồng lên, mà ở trên mặt khối ngọc chạm, xuất hiện một cái vết lốm đốm, còn có ánh sáng thực rõ. Hắc y nhân kia cầm lấy bút lông trên bàn, tại chỗ cái ván chưa sơn, vẽ một vòng tròn, theo cái kia ánh sáng vẽ đi lên, cuối chạm tới một vòng tròn đã vẽ sẵn trước đó, bản đồ lại hoàn thành một phần. Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thôi Thành đem bí mật như vậy chia tách phân biệt dấu ở bên trong các loại ngọc khí Ngư Vĩ Độ. Hắc y nhân kia buông khối bài ngọc bích, nhìn ngọc bích trên tường, mở miệng nói chuyện, còn thiếu một khối cuối cùng. Bạch Ngọc Đường hơi sừng sốt, người này có khẩu âm Tây Bắc. Lại liên hệ với Ngư Vĩ Cầm vừa mới nhìn đến, Ngũ Gia liền đoán xem ra, hắc y nhân này mới là người đêm đó đi lấy Ngư Vĩ Cầm của Giao Cầm. Triển Chiêu ở một bên, liền nhìn đến trên mặt Bạch Ngọc Đường biểu tình biến hóa rất nhỏ, hắn tuy sốt ruột cũng không dám quấy rầy. Bạch Ngọc Đường theo Giao Giao liên hệ, đặc biệt thời điểm muốn xem đến cảnh tượng đều là hết sức chăm chú. Mà ngay tại thời điểm Triển Chiêu sốt ruột, trên mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện biểu tình kinh ngạc, sau đó ngũ gia mãnh liệt hít một hơi như là tỉnh táo lại, hô hấp cũng có chút dồn dập. Triển Chiêu vội vàng hỏi, như thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, ngay tại lúc hắn còn đang kinh hỉ khi rốt cục cũng phát hiện bí mật giấu trong ngọc khí ngư vĩ độ, hắc y nhân kia đột nhiên quay đầu lại. Mà Giao Giao ngay tại phía sau hắn, lập tức thấy được gương mặt hắc y nhân nếu vừa rồi hắn có phát hiện gây kinh hỉ, như vậy giờ khắc này, liền chuyển sang kinh hách. Ngũ gia cảm thấy quỷ dị nói không nên lời, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu sốt ruột nhìn đến cái gì rồi? Ta nhìn thấy mặt hắc y nhân kia, Bạch Ngọc Đường nói, mà gương mặt đó chúng ta đều biết. Triển Chiêu kinh ngạc, ai a? Ngũ gia tạm dừng một chút, chính mình cũng hiểu được không có lực thuyết phục gì, mở miệng nói, là... Góc truyện audio.com, Thôi Thành, Triển Chiêu sừng sốt thật lâu, sau đó nghiêng đầu, Thôi Thành là ai? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chính là hài cốt ở trong giếng khô tại Hoàng Cung kia. Triển hộ vệ rút lui một bước, a, Bạch Ngọc Đường chọt hắn một chút, ngươi không phải hẳn là kêu, mèo, sao? Triển Chiêu xoa xoa eo bị hắn chọt đến, há to miệng, thấy quỷ. Cách chương.